Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, võ điện chấn động, Thanh Châu thành phía đông, võ điện ngật đứng ở chỗ này, tình cảnh bầu không khí nghiêm nghị không gì sánh được, dĩ nhiên có người gan to bằng trời bắt đi võ điện nhân vật trọng yếu, mà là ở võ điện trong mật thất xây dựng đường hầm hư không. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a, lỏa là mất mặt, cái này phân điện cường giả có thể nói dốc hết toàn lực. Chính là vì bắt này liêu, ở võ điện nơi sâu xa, một tòa trang nghiêm nghiêm túc cung điện hoành lập, uy nghiêm không gì sánh được, thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, ở bên trong có cái thanh niên đả tọa, ngột một tiếng vang giòn. Lệnh sắc mặt của hắn đại biến, quay đầu nhìn sang, chính là có nghe được chạm chạm vang lên giòn giã không dứt bên tai. Làm sao có khả năng, thanh niên rít gào, suýt chút nữa hù chết, lăn loạn mang bò nhào tiến lên, liền nhìn thấy từng chiếc đang nổ tung, quỷ kêu thanh truyền đi, ở bên ngoài trấn thủ hộ vệ cũng dọa cho phát sợ. Nơi này nhưng là võ điện trọng địa, bên trong có võ điện cường giả nguyên thần đang tồn tại. Bọn họ đi vào toàn bộ hóa đá, mười mấy cái nguyên thần đang nổ tung. Này biểu thị mười mấy cái võ điện cường giả tổn rơi xuống. Cái này không thể nào, bọn họ kinh hãi vẻ. Vừa nãy võ điện cường giả đi truy sát địch thủ đi tới. Nhưng là lúc này mới bao lớn công phu, dĩ nhiên chết rồi nhiều cường giả như vậy, một đám người đều nhanh hù chết. Xa ở trên hư không trận đài bên cạnh, cái này đường hầm hư không đang vặn vẹo, phi thường không ổn định, gần nổ tung xu thế, trưởng lão không tốt, nguyên thần đang nát mười mấy cái. Một lão già chính thảnh thơi tai chờ đợi võ điện cường giả khải hoàn mà về. Nhưng là nghe được câu này một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Ngửa mặt lên trời gào thét nói. Đáng ghét, đây là âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Có người nghĩ hố giết chúng ta võ điện cường giả. Toàn bộ võ điện đều bắt đầu run rẩy, ầm ầm ầm không ngừng. Mơ hồ muốn nổ tung, truyền đến khí tức kinh khủng, nhanh, mở ra vượt châu hư không đại trận, truyền lệnh cho phía trên, hỏa tốc phái người đến trợ giúp, có người muốn cùng chúng ta võ điện khai chiến, nhanh đi, trưởng lão điên cuồng, tóc bạc múa tung, mà hỏa tốc xin mời người đến đây gia cố cái này tức sắp biến mất đường hầm hư không. Đây là một lần sự kiện lớn, hậu quả quá nghiêm trọng, chủ yếu nhất chính là, vừa nãy võ điện có mười mấy hạt nhân phân điện cường giả đi vào. Nếu là bọn họ chết rồi, đến thời điểm chính là một lần đại sát kiếp, phổ thông cao thủ chết rồi võ điện vẫn là không để ý. Nhưng là hạt nhân điện cường giả một khi chết rồi, sự tình liền đại điều. Bên trong cơ thể của bọn họ đều có võ tộc huyết mạch, huyết thống cao quý, chết một cái đều liên lụy ra một đám lớn, võ tộc phe phái quá nhiều. Một tòa thủ vệ nghiêm ngặt bên trong cung điện, mở ra một tòa loại cỡ lớn hư không trận đài, đạo văn nằm dày đặc, phù văn lượn lờ, rất là đáng sợ, một phong tin tức chính là truyền ra ngoài, đây là một tòa cự thành. Cao to nguy nga, tường thành đều không trong mây tầng. Kỳ thực không phải vậy. Đây là một tòa cung điện, cũng là một tòa võ điện, phụt lên khủng bố gợn sóng, như là một tôn đại sát khí. Thật can đảm, dĩ nhiên có người dám chôn giết võ điện cường giả. Thật lớn cẩu đảm, một cái võ tộc cường giả xem xong tin, tức giận không gì sánh được. Một tiếng giống to chấn trên không đều nổ tung. Hiện tại võ điện chính là hưng thịnh ngày, võ đế cũng quật khởi. Lúc này ai dám trêu chọc võ điện? nhưng là dĩ nhiên có người chôn giết võ điện mười mấy cường giả. Hơn nữa còn có võ tộc cao quý huyết thống tộc nhân. Đây là chuyện động trời. Truyền đi toàn bộ huyền vực đều muốn run ba cái. Nhất định phải tìm ra hung thủ là ai. Tiêu diệt toàn tộc, để ngoại giới người đều nhìn. Giết chết chúng ta võ điện một người, liền cần tiêu diệt bộ tộc. Ta võ tộc huyết thống cao quý, há có thể là phàm nhân có thể giết, có thể chạm. Nhất định phải tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, điều tra rõ chân tướng. Quyết không thể để võ điện cường giả chết oan, nói không sai. Năm đó đạo tộc hủy diệt ta võ điện một phương thánh địa. Đánh đổi chính là để bọn họ phong sơn không ra. Coi như huyền vực bá chủ cũng không dám bắt chúng ta võ điện làm sao. Này là ai ăn thần linh lá gan? Dám làm như thế làm? Nghĩ bị diệt tộc hay sao? Hừ. Xem ra huyền vực các thế lực lớn không nhịn được muốn thử dò chúng ta võ điện. Vậy hãy để cho các ngươi xem cái đủ. Chúng ta võ điện đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Võ điện cường giả đang bàn luận. Đây là một phương trọng yếu phân điện. Có rất nhiều cường giả tọa chấn. Không phải là phổ thông cường giả. Đều là danh chấn một phương đại cao thủ. Đi nhanh về nhanh, đế nhi còn đang bế quan, đế nhi an toàn mới là trọng yếu nhất, ta tự mình dẫn người đi tới. Một trận khủng bố gợn sóng bạo phát, trong hư không xuất hiện một đôi mắt, trong lúc đóng mở có nhật nguyệt rơi xuống tình cảnh hiện ra. Mang theo một luồng ngập trời huyết sát khí, hắn nhanh chân đi đến, mở ra một tòa vượt châu hư không trận. Võ điện một đám cường giả phấn chấn. Đây chính là một vị lão vương giả, thần uy lẫm lẫm, có trấn áp một châu hàng đầu sức chiến đấu. Có hắn ra tay định có thể lắng lại việc này. Cách xa ở thâm uyên cổ khoáng bên trong, trong này phi thường không bình tĩnh, vắng lặng. Không biết bao nhiêu năm tháng cổ khoáng bị đánh vỡ bình tĩnh. Khắp nơi đều tràn ra khí thế khủng bố. Một cái bóng cất bước ở âm u bên trong. Bên trong cái hang cổ âm phong từng trận. Ma âm cuồn cuộn. Phi thường làm người ta sợ hãi. Dường như địa vực như thế. Làm người cũng vì đó sợ hãi. Phía trước là một cái màu máu quáng động. Lượn lờ huyết diễm. Xem ra tựa hồ là quỷ hỏa như thế. Không có tinh lực. Chỉ có cường hãn âm lãnh chi khí. Đây là huyết khoáng, không thể vào. Đạo lăng quay đầu liền đi. Đây là quáng động đáng sợ nhất, có không rõ phát sinh. Bất quá trong này sản xuất nhiều huyết ngọc. Đạo lăng được huyết ngọc trên căn bản đều là huyết khoáng bên trong sinh ra. Bất quá trong này quá nguy hiểm, trừ phi đạo lăng tu hành kỳ cao mới có thể xông vào một lần. Khoảng cách lần trước gặp phải điện đá tuy rằng không phải đặc biệt xa. Nhưng là lần đó đạo lăng đều là theo thôn thiên kinh văn cất bước. Con đường đã sớm quên. Hiện tại hắn muốn một lần nữa tìm tới điện đá phương vị. Ta nếu có thể tu thành thiên địa mắt là tốt rồi. Như vậy là có thể nhìn thấu cổ xưa vỏ đá. Nhanh chóng tìm tới điện đá, đạo lăng sờ sờ mũi. Thiên địa mắt là hắn ở địa thư bên trong nhìn thấy. Chỉ là ghi chép một điểm tin tức. Thiên địa này mắt có thể tìm long dò bí. Chính là một loại phi thường đáng sợ thần thông. Địa thư cao nhất pháp môn ghi chép ở tầm long bí thuật này bản thạch thư trên. Cũng không biết ở nơi nào, đạo lăng nói thầm đứng dậy. Có người nói tầm long bí thuật chính là đất trời sinh ra. Cũng không biết là thật hay giả. Bộp một tiếng, vang lên giòn dạ truyền tới. Dường như là xương đổ nát tiếng vang. Bất quá ở u tịnh cổ khoáng bên trong, lại dị thường chói tai. Đạo lăng hai chân cứng ngắc. Cả người lông tơ đồng loạt dựng thẳng, cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ đến. Đây là một cái bóng tối bao phủ hắn. Hắn quay đầu nhìn sang, trái tim run rẩy dữ dội. Đây là một tôn sinh vật, cao càng 2 mét, toàn thân dày đặc đen thui vẩy. Hai con mắt đỏ như máu, chảy ra khí âm hàn. Đáng chết, ta làm sao sẽ tao ngộ cổ khoáng bên trong sinh vật. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Loại sinh vật này lai lịch phi thường thần diệu. Căn cứ địa thư mịt mờ ghi chép, có người nói là cổ khoáng bên trong sinh ra sinh linh. Cũng có người nói là tiền sử vật, chủng. Ngược lại thuyết pháp nhiều vô cùng. Bất quá ở cổ khoáng bên trong tao ngộ loại sinh vật này. 19.8.9 chính là tử vong kết cục. Tôn này sinh vật toàn thân khí tức lạnh lẽo, như là một tôn binh khí đứng sững ở phía trước, lộ ra răng nanh lấp lóe trắng như tuyết tia sáng. Không muốn hoài nghi hàm răng của hắn cắn không khai thác mỏ thạch. Húng, sinh vật phát ra rít gào trầm trầm, đỏ như máu phun ra âm lạnh chùm sáng, giống hình chớp giật, nó lập tức bạo gửi tới. Bàn tay đánh về đầu của hắn, Đạo Lăng hai con mắt từ từ tỉnh táo lại. Ở cổ khoáng bên trong sơ ngộ loại này thần bí sinh vật, hắn khởi điểm còn có chút sốt sắng. Lúc này trực tiếp duỗi ra nắm đấm, cùng với gắng chống đỡ. Ầm một tiếng, quyền trưởng đụng vào nhau, bạo phát như lôi, như thế âm vang, chấn cổ động đều rung động đứng dậy. Từng khối đá tảng ở đổ nát. Đạo Lăng khẽ quát một tiếng, một tôn đoạn kiếm tới tay, không chút do dự nào, đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu, muốn tốc chiến tốc thắng. Đoạn kiếm ngang trời, thịnh liệt bốc cháy lên, nội hàm thần năng phát tiết ra, hung mãnh vô cùng bao trùm con đường phía trước, đâm thủng chân không. Cánh tay của hắn lại như là bánh xe như thế, soạt soạt vung lên đoạn kiếm muốn chém đi tôn này sinh vật. Bất quá cái này sinh vật mạnh mẽ vượt qua Đạo Lăng dự liệu. Nó dĩ nhiên lấy ra một cái thạch mâu, như là cổ xưa nham thạch đánh bóng mà thành, chấn động ra đến thời điểm đập vỡ tan liên miên kiếm khí. Lập tức hướng về mi tâm của hắn xuyên thủng. Hỗn nguyên nhất khí quyền, ầm một tiếng, một tôn màu vàng cử quyền rộng mở xuất hiện, chừng chừng đánh về phía sinh vật lồng ngực, chấn ngực hắn đều rạn nứt, có máu đen chảy ra đến, thần bí sinh vật phát ra tiếng cười âm lãnh, nó như là không cảm giác được đau đớn, thạch mâu đến tốc độ không giảm phân nửa phân, còn chưa từng đi tới thời điểm. Đáng sợ kia lưỡi mâu tỏa ra kinh khí, đều đâm Đạo Lăng mi tâm đang chảy máu. Hết chương.